Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, lão đầu ngươi cũng là đến trộm trứng sao? Thôn Thiên Tước, hạ giới bát vực đỉnh cấp cường giả, xú danh chiêu trương, năm đó sư thừa Thiên Nga Thánh giả, tới cường đại lên, thôn Thiên Tước cũng là làm ra nhân thần cộng phẫn thí sư hành vi. Nếu không phải bởi vì thôn Thiên Tước vị liệt tôn giả, bây giờ nó sớm đã người người kêu đánh. Ngô Trần cùng ma nữ cưỡi ác ma viên, một đường bay nhanh, gió chỉ điện sườn, trải qua hơn 10 ngày, tới địa điểm, nơi này là hoang vực sát biên giới, quái thạch đá lởm chởm, thạch sơn sừng sững, ngắm cách đó không xa, một tòa ổ chim đứng sừng sững, bàng lớn như núi sơn, từ hắc ngô đồng cổ mộc dựng, không hiện hỗn độn, khí phái hùng vĩ. Ổ chim tỏa ra mông lung linh khí, chu vi không cái gì sinh linh sống ở. Thôn Thiên Tước trời sinh tính tàn bạo, hầu như không sinh linh dám ở tại bên ngoài phụ cận. Vậy tương đương gan bàn tay xây ổ, hữu tử vô sinh, thôn Thiên Tước xào huyệt. Ngô Trần mâu quang sáng choang, chúng ta bây giờ muốn đi đào trứng chim, vẫn là làm một lần chuẩn bị. Mà nữ một bộ nhao nhao muốn thử cổ linh tinh dáng dấp, hạ giọng tựa như rất sợ kinh động thôn Thiên Tước giống nhau. Ngô Trần vừa mới chuẩn bị đáp lời, đột nhiên khóe mắt vô ý thoáng nhìn, phát sinh nhẹ kêu, nhìn về phía một chỗ phương hướng, vết chân hiếm thấy thôn Thiên Tước lãnh địa. Tại sao có thể có một ông lão? Đó là một tên bạch phát thưa thớt, bước đi chậm quá. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng lão giả, hắn đang hướng về thôn Thiên Tước xào huyệt phương hướng đi tới. Không sợ hãi, 13 không nói lời gì, Ngô Trần lôi kéo ma nữ hướng về lão đầu đi. Hai người gặp nhau, song phương đều đang quan sát đối phương, mà ma nữ tựa hồ là cảm thấy cùng Ngô Trần cùng một chỗ, cảm giác an toàn 10 phần, chợt vừa thấy được bạch phát lão giả. Hồ nghi lên tiếng, lão đầu ngươi cũng là đến trộm trứng chim sao? Kỳ âm vừa ra, vốn là bước đi thoạt nhìn nguy run run lão giả, một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ, giờ khóc giờ cười, theo bản năng nhìn chung quanh một chút, vuông vắn tròn vài dặm liền thôn Thiên Tước một cái xào huyệt. Nhất thời không nói, đây là nơi nào tới tiểu nữ hoa, trộm trứng chim? Lẽ nào trước mắt hai cái tiểu gia hỏa tới thôn Thiên Tước xào huyệt trộm trứng chim? Lá gan cũng lắp bắp, tiểu nữ oa, ngươi nói trộm trứng chim, sẽ không phải là trộm cái kia xào huyệt trứng chim chứ? Bạch phát lão giả chỉ thôn Thiên Tước xào huyệt, đúng vậy a, mà nữ ánh mắt khom thành nhợt nhạt nguyệt nha, đôi mắt có sáng tỏ quang mang, nàng không phải người ngu. Có thể trở thành là tiệt thiên giáo thánh nữ, trí tuệ hơn người, bên ngoài mặc dù không biết lão giả là ai, nhưng xác định bạch phát lão giả không có người thường. Nếu không, dùng cái gì dám tới nơi đây? Nàng chẳng qua là thấy lão đầu chơi thật khá, muốn trêu chọc một chút lão đầu. Bởi ma nữ sinh động, Ngô Trần hai người cùng bạch phát lão giả bắt đầu giao lưu không có ngăn cách. Chỉ chốc lát sau, làm sao ngươi biết là ta? Bạch phát lão giả biến sắc, khiếp sợ nhìn về phía Ngô Trần. Mới vừa rồi giao lưu, Ngô Trần nói ra bạch phát lão giả thân phận, Thiên Nga Thánh giả, thôn Thiên Tước sư phó. Đó còn cần phải nói, tôn giả nói như thế nào cũng là phương thiên điện này chí cường giả. Coi như thụ thương cũng không dám có người đi tiếp xúc dâu cọp. Thế nhưng ngươi lại thừa lúc thôn Thiên Tước thụ thương tới. Chỉ có một khả năng, ngươi là Thiên Nga Thánh giả, Ngô Trần hạt bài nói. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần nói ra lời này phía sau, Thiên Nga Thánh giả mạnh mẽ mắt trợn trắng. Ngươi biết tôn giả không phải có thể tùy ý tiếp xúc dâu cọp. Các ngươi còn trộm trứng chim, chẳng lẽ mình mấy năm nay không có xuất thế? Thế đạo thay đổi, hiện tại ngay cả một tiểu hài tử cũng dám di chuyển tôn giả rồi hả? Đào trứng chim đều đào đến tôn giả sao huyệt. Kỳ thực Ngô Trần cũng là đoán bừa, bởi vì dựa theo trong tiểu thuyết, Thiên Nga Thánh Giả muốn ở đại kiếp sau đó mới giết Thôn Thiên Tước. Làm sao hiện tại đã tới rồi? Bất quá điểm nhỏ này khúc chiết không có gì to tát. Lão đầu, đừng khách khí với chúng ta. Chúng ta trộm trứng chim, người phụ trách giết chim. Đến lúc đó chúng ta ở Thôn Thiên Tước xào huyệt, có thể ăn luộc trứng thêm thịt chim nướng, ở uống chút rượu, chẳng phải là mỹ tư tư. Ngô Trần lôi kéo Thiên Nga Thánh Giả hướng về xào huyệt đi tới. Thiên Nga Thánh Giả mí mắt đập mạnh. Hắn hôm nay tới, chẳng qua là thăm dò Thôn Thiên Tước thụ thương hư thực. Dù sao mình đi vào lúc tuổi già, không còn nữa đỉnh phong thực lực, cùng tiểu thuyết giống nhau. Thiên Nga Thánh Giả lần này vẫn chưa giết Thôn Thiên Tước, mà là đợi thời cơ. Cuối cùng đại kiếp phía sau giết chết Thôn Thiên Tước. Bất quá, đây hết thảy cũng thay đổi. Bởi vì Ngô Trần cùng ma nữ hai cái, hùng hài tử. Yên tâm, lão đầu, đến lúc đó ta cho ngươi mượn bảo cụ, giúp ngươi trảm sát nghiệt đồ. Ngô Trần cười hắc hắc, ba người liền như vậy nghênh ngang, đi hướng Thôn Thiên Tước xào huyệt. Thôn Thiên Tước xào huyệt, Ngô Trần ba người tiến nhập xào huyệt, lập tức liền bị Thôn Thiên Tước phát hiện, là ngươi, lão gia hỏa ngươi quả nhiên không chết. Lúc này Thôn Thiên Tước hóa thân một vị hắc bào nam tử. Hai tròng mắt âm độc. Sau một khắc, Thôn Thiên Tước hung hãn xuất thủ. Tập sát hướng Hoàng Thiên Nga Thánh Giả. Xuất thủ tàn nhẫn. Không chút nào cố kỵ đã từng tình thầy trò. Thấy vậy, Thiên Nga Thánh Giả hiện lên một kết thúc. Chính mình từ nhỏ kéo dài đồ nhi. Tàn nhẫn ác độc. Không lịch sự khiến cho sản sinh bi thương. Đúng lúc này, Ngô Trần một tiếng gào to, giả vờ phẫn uất, vừa chỉ Thôn Thiên Tước chửi ầm lên, một bên từ nhẫn chữ vật lấy ra một vật, đưa cho Thiên Nga Thánh Giả. Oanh, ngươi cái này lương tâm cẩu phổi gì đó, hôm nay ngươi Ngô gia gia liền muốn thế thiên hành đạo, trợ Thiên Nga Thánh Giả trảm sát ngươi cái này cầm thú. Không đúng, ngươi vốn chính là cầm thú. Thôn Thiên Tước hai tròng mắt bắn ra lãnh điện, nhìn về phía Ngô Trần, sát khí trải rộng, hắn hận nhất người khác nói hắn thí sư sự tình. Ngô Trần nhảy đến Thiên Nga Thánh Giả bên người, nói, tha Nga Thánh Giả ta binh khí cho ngươi mượn dùng. Nhanh trảm sát hắn, lúc này, Thiên Nga Thánh Giả khiếp sợ, xem trong tay Ngô Trần đưa tới Long Lân Kích. Cái này là chân thần lấy thượng cấp khác bảo cụ. Hắn có thể cảm giác được. Tay mình cầm Long Lân Kích trong nháy mắt. Toàn thân khí huyết dâng lên. Đi vào tuổi già làm khô huyết khí đều cảm thấy trong nháy mắt tràn đầy. Thần lực dâng trào như nước thủy triều. Tốt, Thiên Nga Thánh Giả kinh hỉ. Hét lớn một tiếng, bạo phát vô tận thần hy. Quang diệu Thôn Thiên xào huyệt. Phóng xạ mấy vạn dặm, Thôn Thiên Tước sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn chạy. Đáng tiếc, Thiên Nga Thánh Giả như thế nào lại làm cho hắn chạy. Hai người ở sao huyệt bầu trời bạo phát chiến đấu kịch liệt. Thần hy vạn đạo, thủy hà hoành không, tựa như thiên đều phải bị đánh nứt. Đáng đánh, chiêu này gậy gộc ném chim. Đẹp thay, đẹp thay. Thôn Thiên chim nhỏ ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay à. Nha, ngươi dám chừng ta, chờ chút ta làm cho Ngô Trần đem ngươi thi thể nướng. Ngô Trần cùng ma nữ một bên thu quát lấy xào huyệt bảo vật. Vừa hướng đại chiến Thôn Thiên Tước, khoa tay múa chân. A, hai người các ngươi tiểu xúc sinh, ta giết các ngươi. Thôn Thiên Tước tức giận vô cùng. Phun ra một 397 cửa huyết, muốn giết chết Ngô Trần cùng ma nữ, nhịn Hà Hồng Hộc Thánh Giả kiềm chế. Căn bản không đến gần được hai người, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Trần hai người vừa mắng cùng với chính mình một bên thu quát. chính mình cất giữ bảo vật. Động tĩnh bên này gây nên trăm ngàn dặm bên ngoài một ít sát biên giới thành thị cường giả chú ý. Chuyện gì xảy ra? Thôn Thiên Tước lại theo người nào chiến đấu kịch liệt? Đi qua nhìn một chút. Hơn 10 cường giả phá không hóa thành lưu quang, hướng về thôn Thiên Tước xào huyệt mà đến. Cùng thời khắc đó, Thiên Nga Thánh Giả bằng vào Long Lân Kích cùng với tự thân cường đại tu vi chảm sát thôn Thiên Tước. Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi binh khí. Thiên Nga Thánh Giả dẫn theo thôn Thiên Tước đầu lâu mà đến, liếc nhìn Long Lân Kích, hơi làm dãy giụa, sau đó thở dài, đem Long Lân Kích trả lại cho Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần trong mắt mịt mờ hiện lên một ý vị thâm trường ánh mắt. Lão đầu, ngươi không tệ lắm, không nghĩ tới cư nhiên đốt thần hỏa. Ma nữ đi tới, vỗ vỗ Thiên Nga Thánh Giả bả vai. Không chút nào nửa điểm bởi vì Thiên Nga Thánh Giả là châm lửa thần hỏa thần minh mà e ngại. Ma nữ ung dung cử động, khiến cho Thiên Nga Thánh Giả một hồi thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có đoán sai. Ngô Trần cùng ma nữ có đại bối cảnh, cũng may mắn chính mình chưa đối với Ngô Trần hai người di chuyển hư tâm tư. Đúng lúc này, Ngô Trần cười tủm tỉm đi tới, chắp hai tay, một bộ ôn hòa dáng dấp, vô lượng thọ Phật. Lão đầu ngươi không có độc chiếm ta bảo cụ, định lực không sai, xem ở ngươi dụng tâm bất phôi phân thượng, ta đưa ngươi một hồi cơ duyên. Thích quyển sách độc giả thật to nhóm, thích điểm cái tự động đặt A, kêu A kêu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.